Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chấn động chuyện cũ. Kha Chấn Đào gật đầu nói ra, tối nay đấu giá hội, hắn tổng cộng tiêu hết 25 ức, một cái 20 tuổi tả hữu thanh niên nhân, xuất thủ bất phàm như thế, may là ta thấy nhiều kiến thức quảng. Cũng là lần đầu tiên gặp phải, còn có cái kia Bách Yến Tửu Lâu, dường như rất thần bí. Hơn nữa cùng Đại Phúc Châu Báu bên kia, dường như có rất sâu xa. Lý Cự Nhân cười nói, kỳ thực, Đại Phúc Châu Báu chính là Bách Yến Tửu Lâu sản nghiệp. Cái gì? Kha Chấn Đào biến sắc, trên mặt toát ra khiếp sợ thần sắc. Lý Cự Nhân nụ cười trên mặt tiêu thất. Thay vào đó là vài phần ngưng trọng, chậm rãi nói ra, có thể ngươi không tin tưởng. Ở hơn 20 năm trước, ta đã từng đi qua Kinh Môn Đảo, lúc đó việc buôn bán của ta bên trên gặp chút vấn đề. Cần một chi đội tàu giúp ta vận chuyển một nhóm hàng. Mà đương thời Bách Yến Tửu Lâu, liền sở hữu một chi kích thước không nhỏ đội tàu. Lúc đó Bách Yến Tửu Lâu lão bản họ Cô. Một cái rất nữ nhân thần bí, ta phái người điều tra qua tư liệu của nàng, kết quả lại căn bản điều tra không đến cái gì, thậm chí ta phái ra không ít người, đều hư không tiêu thất. Kha Chấn Đào hoảng sợ nói ra, Lý Thúc, ý của ngài là, ngài người phái đi ra ngoài, đều bị Bách Yến Tửu Lâu người giết. Lý Cự Nhân cười khổ nói, bọn họ không có bị giết. Nhưng đều bị áp giải đến Phi Châu nào đó khu vực khai thác mỏ. Thành nơi đó cu ly. Mà cái kia khu vực khai thác mỏ người chủ. Chính là Bách Yến Tửu Lâu đã từng lão bản. Một lần kia, Bách Yến Tửu Lâu lão bản bằng lòng phái người giúp ta. Nhưng cần ta bằng lòng nàng hai cái hứa hẹn. Kha Chấn Đào nghe năm đó tân mật. Hỏi, cam kết gì? Lý Cự Nhân nghiêm túc nói ra. Số 1, không cho phép lại phái người điều tra Bách Yến Tửu Lâu. Bằng không, ta cùng ta tập đoàn công ty, sẽ từ nơi này trên địa cầu tiêu thất. Đệ nhị, hỗ trợ tìm người, họ Đường, danh Sửa, Kha Chấn Đào chợt nói. Thì ra, Lý Thúc ngài đem hắn mời qua đến, là bởi vì hắn chính là Bách Yến Tửu Lâu năm đó ông chủ muốn tìm kiếm người a. Lý Cự Nhân lắc đầu nói ra, không, ta lúc đầu cũng không có nhớ tới việc này, ta mời hắn qua đây, thuần túy chính là cảm thấy hắn rất đặc biệt, đang ở hắn mới vừa nói, hắn là Bách Yến Tửu Lâu bây giờ lão bản lúc, ta mới nhớ tới năm đó sự kiện kia tình. Kha Chấn Đào cười nói, Lý Thúc ngươi đây là tuệ nhãn thưởng thức anh tài a. Bất quá. Năm đó Bách Yến Tửu Lâu, dường như rất ngông cuồng, cũng dám uy hiếp Lý Thúc ngài. Lý Cự Nhân ngưng trọng nói ra, Chấn Đào, nhớ kỹ lời của ta, cuộc đời này đừng tìm Bách Yến Tửu Lâu là địch. Kha Chấn Đào kinh ngạc nói, ý của ngươi là, cái này Bách Yến Tửu Lâu rất lợi hại, có thể cùng bây giờ ngài sánh ngang. Lý Cự Nhân trầm mặc khoảng khắc. Chậm rãi nói ra, hoặc là ở tài phú phương diện, Bách Yến Tửu Lâu không sánh bằng ta, nhưng nó ẩn chứa năng lượng kinh khủng, cũng là ta không cách nào đợi đến đấy. Hơn 20 năm trước, Bách Yến Tửu Lâu giúp ta vận chuyển chuyến kia hàng lúc, gặp phải hải tặc đánh lén, ngay lúc đó những thứ kia tràng cảnh, chỉ sợ ta đời này cũng sẽ không quên. Kha Chấn Đào liền vội vàng hỏi. Cái gì tràng cảnh? Lý Cự Nhân nhìn ra xa Đông Cát quần đảo phương hướng. Mỗi chữ mỗi câu nói ra. Hắc xa nhóm hải tặc. Tung hoành Đông Cát quần đảo vài chục năm. Toàn bộ đều là do lòng dạ độc ác hải tặc hợp thành. Số lượng ở 200 trên. Kết quả, cái kia hơn 200 danh mang theo hỏa lực nặng. Thực lực rất mạnh hải tặc. Bị Bách Yến Tửu Lâu theo thuyền 20 vị hộ vệ. Chém hết sát tuyệt. Cái gì? Kha Chấn Đào la thất thanh. Lý Cự Nhân thu hồi ánh mắt. thật sâu nhìn hắn nói ra, ngươi không có nghe lầm, là chém hết sát tuyệt, không có dùng một viên đạn, thậm chí không có dùng súng ống, bọn họ chỉ là dùng mang theo người dao găm, xuất quỷ nhập thần vậy xuất hiện ở những hải tặc kia phụ cận. Nửa giờ, cái kia hơn 200 danh hải tặc toàn bộ bị giết, mà cái kia 20 danh hộ vệ, chỉ có 6 người vết thương nhẹ, một người trọng thương, không một tử vong. Tê, Kha Chấn Đào thân thể run run một cái, nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Lý Cự Nhân vỗ nhẹ nhẹ một cái Kha Chấn Đào bả vai, ngữ trọng tâm trường nói ra, cho nên, nhớ kỹ lời của ta, ngàn vạn lần không nên cùng Bách Yến Tửu Lâu là địch. Bởi vì bọn họ quá kinh khủng, coi như ta chỗ này thủ vệ xâm nghiêm, coi như ta nuôi dưỡng không ít nhân vật lợi hại, nhưng như trước không cách nào so sánh với bọn họ. Lý Thúc, ta nhớ kỹ rồi. Kha Chấn Đào trùng điệp gật đầu, trong ánh mắt lóe ra vẻ kinh dị. Hồng Kông, Cửu Long Vịnh, Bách Yến Tửu Lâu chiếm diện tích rất rộng, 4 đống cổ kính tháp trạng tửu lâu, mỗi đống tầng 5, mà ở 4 đống tửu lâu trong lúc đó, còn có một cái nhà thất tầng tháp trạng lầu các. Bình thường, Bách Yến trong tửu lâu không mở ra cho người ngoài, trừ phi là quý khách đến, mới có thể chính thức bắt đầu dùng. Chu vi 4 đống tửu lâu, mỗi một nhà đều có một vị phụ trách kinh lý, mà Điền Lệ chính là tổng kinh lý. Điền Tổng, làm sao bây giờ? Phương Bắc tửu lầu lầu 3 cửa sổ, một vị hào hoa phong nhã người đàn ông trung niên đứng ở Điền Lệ bên người, nhẹ giọng hỏi, hắn gọi Đặng Trấn, Phương Bắc tửu lầu kinh lý. Điền Lệ lạnh nhạt nói ra, lão bản sau đó qua đây, nếu như phía dưới những người đó dám trùng kích tửu lâu, liền lập tức phản kích, không nên đánh người chết, bị thương tàn phế không sao cả. Hiểu. Đặng Trấn mặc dù đối với trong truyền thuyết đại lão bản thật tò mò, cũng không dám đem phần kia tâm tư biểu hiện ra ngoài. Hắn có thể trở thành Hồng Kông Bách Yến Tửu Lâu Bắc Lầu kinh lý, đã coi như là Bách Yến Tửu Lâu cao tầng, nhưng hắn như trước chỉ gặp qua tiểu lão bản, phía trước đại lão bản, cùng hiện tại đại lão bản, hắn đều chưa từng thấy qua. Hai người phía sau, trong lúc giở tay nhấc chân đều lộ ra phong tình vạn trùng hắc lôi. Ngón tay trong khe hở mang theo điếu thuốc lá, lười biếng vùi ở trên ghế salon, tự tiếu phi tiếu nói ra, xem ra, chúng ta lão bản mới cũng là một nhân vật hung ác à. Chẳng lẽ là bởi vì cơ lão theo đã tới sao? Điền Lệ quay đầu, bình tĩnh nói ra, cơ lão ở nửa giờ sau đã ly khai Hồng Kông, quay trở về Kinh Môn Đảo. Hắc lôi lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc, theo trong miệng vòng khói phun ra, nói ra, Điền Lệ, ngươi đối với chúng ta vị này lão bản mới, hiểu bao nhiêu? Điền Lệ nhìn nàng một cái, lắc đầu nói ra, ta hiểu sợ rằng không bằng ngươi nhiều. Hắc lôi đưa cho Điền Lệ một cái liếc mắt, hừ hừ nói, ngươi đây là đang khiêm tốn. Năm đó làm tình báo, dường như ngoại trừ Phong cùng Thủy, cũng liền ngươi tối cường. Mau nói một chút ngươi biết. Điền Lệ nói ra, lão bản rất hiền hòa, rất tuổi trẻ, cơ lão lúc sắp đi nói cho ta biết, Mạc A Văn cùng Mạc A Vũ cơ duyên đến rồi, là lão bản xuống mệnh lệnh. Cơ duyên? Hắc lôi ngẩn người, trong giây lát từ trên ghế salon nhảy lên, trong ánh mắt tinh quang thiểm thước, trầm nói rằng, ý của ngươi là nói, bọn họ đã học được. Điền Lệ đáy mắt mang theo vài phần ước ao, nói ra, không sai, cho nên nói, lần này cũng là chúng ta cơ duyên, nếu như có thể nắm chặt, chúng ta đem nhất phi trùng thiên, nếu như nắm chặt không được, sợ rằng lại muốn chờ thật lâu. Hắc lôi hít sâu một hơi, trầm nói rằng, vì có thể đem cầm cơ duyên, dù cho lão bản để cho ta hiến thân, ta cũng không đếm xỉa đến. Phốp, Điền Lệ buồn cười, tức giận trắng mặt nhìn Hắc Lôi liếc mắt, nàng chính xác nói ra, chúng ta ở lão bản trước mặt, chỉ cần làm một chuyện. Hắc Lôi hỏi, chuyện gì? Điền Lệ nghiêm nghị nói ra, phục tùng, tuyệt đối phục tùng, dù cho lão bản làm cho chúng ta đi tìm chết, cũng không thể một chút nhíu mày. Hắc Lôi liếc mắt, một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế salon về sau. Nhếch lên chân bắt chéo nói ra, cái này còn phải dùng tới ngươi nói. Năm đó đại lão bản, ngược lại, chúng ta mệnh là đại lão bản, cũng là hiện tại vị này lão bản mới. Đặng Trấn đứng ở Điền Lệ bên cạnh, nghe hai người nói chuyện, trong lòng hắn mọc lên một tò mò mãnh liệt ý. Hắn nghe không hiểu hai người đang nói cái gì, nhưng hắn đã đoán được, hai người nói cơ duyên, chắc là Bách Yến Tửu Lầu cơ mật trọng yếu. Người khác có thể không tin tưởng Điền Lệ cùng Hắc Lôi thực lực, nhưng hắn vẫn rất tin tưởng. Năm đó hắn bị Điền Lệ cứu tính mệnh lúc, Điền Lệ triển hiện vũ lực, tuyệt đối có thể nói khủng bố. Các nàng nói cơ duyên, khi nào có thể để cho ta được đến? Đặng Trấn đáy lòng âm thầm thở dài, nhưng cũng tràn ngập chờ mong. Đang ở hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ lúc, bỗng nhiên thân thể chấn động, trầm nói rằng, Điền Tổng, chính chủ tới. Điền Lệ quay đầu, hướng phía dưới nhìn lại, nhất thời chứng kiến hơn 10 chiếc hắc sắc xe con thần tốc hành xử mà đến. Ở nơi này Bắc Lầu cửa chính sau khi dừng lại, theo hơn 20 danh tinh tráng đại hán xuống xe, trong đó 3 chiếc trên xe, đi xuống 3 người, 3 người kia nàng từng thấy. Chính thức Khương thị tập đoàn đại lão bản Khương Thiên Bá, Vạn Tại Chỗ Sinh đại lão bản Trần Kiến Nghiệp, Đỗ Khang Tửu Trang đại lão bản Đỗ Trường Trạch, mà ở Đỗ Trường Trạch bên cạnh, còn theo phía trước bị đánh qua Đỗ Dương, Đặng Trấn, đi đem bọn họ mang tới lầu 2 đại sảnh. Vâng, Đặng Trấn gật đầu, đáy lòng mơ hồ có chút lo lắng. Tuy là hắn biết Bách Yến Tửu Lâu có rất nhiều lợi hại võ giả, nhưng lần này bọn họ tổng cộng chiêu chọc đến tam đại thế lực. Hắn lo lắng đối phương nếu quả như thật vạch mặt, Bách Yến Tửu Lâu không phải bọn họ đối thủ. Điền Lệ quay đầu, nhìn về phía Hắc Lôi nói ra, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, đi lên lầu 2 chờ bọn hắn, nếu như bọn họ ngày hôm nay không để cho cái bàn giao, dù cho đem bọn họ tàn sát đều ở đây không tiếc. Hắc Lôi cười đùa nói, hai chúng ta quan hệ tốt nhất, nếu như lão bản thực sự lên tiếng tàn sát bọn họ, ngươi cũng theo ta đoạt. Mấy năm nay, hàng năm chỉ có thể thừa dịp đi Phi Châu trong mỏ lấy hoàng kim cùng kim cương thời điểm, mới có thể sống di chuyển hoạt động tay chân, thực sự là khó chịu a. Điền Lệ hừ lạnh nói, ngươi hàng năm còn có thể đi hoạt động tay chân một chút, mà ta cũng đã kinh đã nhiều năm chưa thấy qua máu. Sau đó trở về kinh môn đảo thời điểm, mới có thể cùng những người khác khoa tay múa chân xuống. Lần này lão bản qua đây, nếu không ta theo hắn đề nghị một chút, hay chúng ta công tác đổi một cái. Không được, Hắc Lôi biến sắc, liền vội vàng kêu, phốp. Điền Lệ thấy buồn cười, đưa cho nàng một cái ngoạn vị tiếu dung, xoay người hướng phía ngoài cửa phòng đi tới. Bắc Lầu lầu 2 đại sảnh, đủ để dung nạp mấy trăm người dùng cơm. Chẳng qua nơi này cái bàn đã bị Bách Yến Tửu Lầu nhân viên công tác dọn đi. Đỏ tươi trên mặt thảm, chỉ có ở giữa nhất sườn trưng bày một cái ghế, mà bị Điền Lệ mang về Khương Vũ cùng Trần Phi thì bị 4 gã đại hán coi chừng, quỳ gối trước cái ghế mặt, khuất nhục, phẫn nộ. Hai người bọn họ thuở nhỏ hàm chưa vững chắc thìa trưởng thành, qua quán ăn sung mặc sướng, cao nhân nhất đẳng sinh hoạt. Bình thường người khác ở tại bọn hắn trước mặt cũng đều là nở nụ cười, nịnh bợ nịnh hót. Bọn họ chưa từng gặp phải hôm nay chuyện như vậy, chưa từng bị người hành hung, lại bị người buộc quỳ gối nơi đây các loại. Chờ, gia trưởng, ngày hôm qua số liệu không có đạt được tăng thêm yêu cầu. Các huynh đệ tỷ muội hôm nay phiếu đề cử có thể ra sức một chút sao? Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.